Chiến thần bất bại, chương 1999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy gã đàn ông da trắng bên cạnh lần lượt đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn mà phẫn nộ quát tháo. Dù gì Andre cũng là cường giả cảnh giới thiên thần, một thiên thần đã đủ để tiêu diệt cả một quốc gia. Với thực lực của ông ta, đừng nói là giết một Tiêu Chính Văn, dù có khiến cả một đất nước diệt vong thì cũng còn dư sức. Chàng trai trẻ, bên dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ là tôm tép. Cách biệt giữa tôi và cậu đã không thể dùng từ ngữ để hình dung được nữa rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng chống đối làm gì, nếu không cậu sẽ chỉ càng chết đau đớn hơn mà thôi. Trong biểu cảm của Andre còn mang theo một nụ cười đắc ý. Lúc này, một người đàn ông da trắng trong đám người run rẩy đứng dậy, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên rồi chậm rãi bước về phía Andre. Hắn là Cavi, thành viên của gia tộc Roman, vốn dĩ hôm nay tới để tham gia đấu giá. Ngoài ra cũng nhắm vào kiếm tần vương. Thế nhưng thật không ngờ lại xảy ra biến cố bất ngờ. Đặc biệt khi nhìn thấy du thuyền sắp sửa chìm xuống thì hắn cũng phát hoảng. Do dự hồi lâu, hắn vẫn quyết định lấy thân phận là thành viên gia tộc Roman của mình đến để khuyên nhủ Andre. Mặc dù Tiêu Chính Văn đáng chết, thế nhưng người trên con thuyền này cũng đều vô tội. Thưa ông Andre, chúng tôi đều là những người vô tội. Cầu xin ông đừng khiến con thuyền này chìm xuống đáy biển sâu. Cavi vừa nói vừa lau nước mắt. Hắn vẫn còn trẻ, hắn không muốn chết, càng không muốn chết theo cách này. Cậu là cái thá gì, còn dám nhiều lời nữa thì tôi sẽ giết cả cậu luôn. Cút. Không đợi Andre lên tiếng, Oma đã lạnh lùng quát tháo. Bị Oma mắng chửi, Cavi cũng sững người, khóe miệng mấp máy mấy lần. Thế nhưng tới cuối cùng vẫn không dám lên tiếng nói thêm gì nữa. Dù là gia tộc Roman thì căn bản cũng không có cách nào đấu lại Andre. Dù gì không phải gia tộc nào cũng đều có cường giả ở cảnh giới thiên thần chấn giữ. Một gia tộc nhỏ bé giống như gia tộc Roman, nhiều nhất cũng chỉ có một cường giả cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Thế nhưng so với cường giả cảnh giới thiên thần, cường giả thiên vương địa cấp 3 sao thật sự chỉ là loại run rế trong run rế. Gia tộc Roman của mấy người mà cũng có tư cách dạy Andre tôi làm gì à? Ai đáng chết, ai vô tội là chuyện mà cậu có thể tùy tiện nói hay sao? Andre nói xong thì giơ tay chỉ lên, chỉ một lần chỉ tay, một tia sáng màu trắng lóe ra từ đầu ngón tay của Andre, cơ thể của Cavi khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hóa thành một đống thịt vụn. Vốn dĩ Andre không định ra tay với người khác, thế nhưng mọi hành động của Tiêu Chính Văn ngày hôm nay quả thực đã chọc giận ông ta. Cậu thanh niên Hoa Quốc mới hơn 20 tuổi lại dám cướp đi thánh vật của gia tộc Cai ngay trước mặt mọi người. Cách chương.